Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, báo cáo hắn. Hoài Ninh Thành, một chỗ góc đường, thất sát chúng mấy người cũng nhìn thấy dạng này rầm rộ. Bọn họ bây giờ lại là buồn bực không thôi, bởi vì chờ đợi hơn một tháng. Cái kia hỗn đản Hạ Bình vẫn không có từ hồn trong điện đi ra. Thủy Trung tìm không đến bất luận cái gì cơ hội ra tay. Đáng giận, tên kia làm sao còn đợi tại hồn trong điện. Hơn một tháng, một bước đều không có bước ra. Liền xem như Trạch Nam cũng không có dạng này. Chẳng lẽ liền không cần đi ra thở một cái. Phương Khôi cảm thấy 10 phần phiền muộn. Dù cho thân là rất có tính nhẫn nại sát thủ. Đối với loại tình huống này, cũng là lo lắng không thôi, bởi vì có kiên nhẫn điều kiện tiên quyết là bọn họ có tuyệt đối nắm chắc. Biết được đối phương tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây, biết mình nhất định có thể chém giết mục tiêu nhân vật. Nhưng là đối mặt Hạ Bình loại này không theo lẽ thường ra bài quái vật. Bọn họ không có bất kỳ nắm chắc nào, trọng yếu nhất là... Bọn họ mạng nhỏ còn nắm chắc tại cuồng đồ thánh trong tay người. Nguy cơ sớm tối, nếu như không đem Hạ Bình xử lý lời nói, bọn họ liền chết chắc, ai cũng cứu không bọn họ. Nếu là tiểu tử này đầu rút gân, bỗng nhiên quyết định rời đi huyết hồn đại lục, như vậy bọn họ liền xong đời. Chính là bởi vì loại tình huống này, cho nên cho dù bọn họ nghe được huyết hồn thánh nhân phong ấn điểm ra hiện, bọn họ cũng thờ ơ, bảo vật cho dù tốt, cũng không có mạng nhỏ mình trọng yếu. Cho nên, bọn họ đối loại tình huống này lo lắng không thôi. Thời gian kéo đến càng dài, đối bọn hắn tới nói lại càng bất lợi. Hạ Bình rời đi huyết hồn đại lục khả năng cũng lại càng lớn. Thở cái rắm khí, không có gặp trước đó hắn tiến vào Hoài Ninh Thành hồn điện thời điểm còn tùy thân mang một cái. Tuyệt thế mỹ nữ sao? Đoán chừng tại hồn trong điện, tiểu tử này hàng đêm phàn nàn, vui đến quên cả trời đất, cơ mỗi ngày đều khi tân lang, mà lại ta cũng tra được tin tức, tiểu tử này giả trang người lại là Hoài Ninh Thành hồn điện điện chủ. Cái thân phận này tại Hoài Ninh Thành nắm giữ ngập trời quyền lực a. Cơ là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cũng không biết hắn là thế nào làm được loại sự tình này. Giả trang hồn điện điện chủ loại sự tình này cũng nghĩ ra được. Liền không sợ thân phận bị vạch trần. Chết không có chỗ chôn sao? Mẹ nó, nắm giữ ngập trời quyền lực. Cái kia còn đến, đây chẳng phải là nói hắn muốn cái gì nữ nhân liền có thể được cái gì nữ nhân. Đây quả thực là sảng lật trời. Còn không chỉ đâu. Nghe nói cái này Hoài Ninh Thành hồn điện điện chủ chắc hào thân thể cũng nạp mấy chục phòng mỹ mạo. Tiểu thiếp, hiện tại cái kia hỗn đản giả trang chắc hào, đoán chừng cũng là nghĩ đến hưởng thụ một chút. Tháng này đến nay cũng không biết này chắc hào tiểu thiếp nhóm bị hắn bao nhiêu lần. Dù sao những tiểu thiếp đó hẳn là cũng không nhận ra được. Xúc sinh a, xử lý người ta, còn cho người ta đội nón xanh. Lão bà của người ta cùng tiểu thiếp, còn là người sao? Tuy nhiên chúng ta là sát thủ, cũng không có gì tư cách nói loại lời này, nhưng là ta vẫn là tương đối khinh bỉ loại này cho người khác đội nón xanh tiện nhân. Con chó, đây là tới thử luyện sao? Đơn giản cũng là đến làm mưa làm gió. Thánh nhân đệ tử không nổi a, đại phái đệ tử đều là bộ này đức hạnh. Chớ đừng nói chi là tiểu tử này thiếu niên đắc chí. Một bước lên trời, trở thành thánh nhân đệ tử. Cái này liền càng quá đáng. Hậu cung 3000 đều là bình thường sự tình. Đoán chừng hắn giả trang chắc hào thân phận không? Chỉ có là vì đạt được hồn thạch, vẫn là muốn đến thừa cơ hưởng thụ một chút. Dù sao có đôi khi người QSC vị đạo so tiểu cô nương tốt nhiều. Thất sát chúng bọn người là ước, ao ghen tị, ghen ghét đến ruột đều lục. Vừa nghĩ tới cái kia hỗn đản Hạ Bình tại hồn trong điện ăn chơi đàng điếm. Hàng đêm xanh tiêu, hưởng hết tề nhân chi phúc, bọn họ liền khó chịu tới cực điểm. Dựa vào cái gì bọn họ đến ở cái địa phương này màn trời chiếu đất, mà đối phương liền hưởng thụ xa hoa lãng phí sinh hoạt? Quá không công bằng, không thể tiếp tục như vậy chờ đợi, nhất định phải chủ động xuất kích mới được, nếu không lời nói chúng ta cũng không biết cần chờ tới khi nào. Lỗ Nặc trầm giọng nói, chủ động xuất kích, còn thế nào chủ động xuất kích a? Đây chính là hồn điện, cấm chế trùng điệp, nếu như chúng ta đi vào lời nói, tất nhiên sẽ bị đối phương bao vây chí tử, muốn chết cũng đừng như vậy. Đúng a, vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này chờ đi, khác làm dư thừa sự tình, nếu không đả thảo kinh xà, nhượng tiểu tử kia có cảnh giác, như vậy đối phương lập tức thoát đi huyết hồn đại lục, chúng ta liền chết chắc. Những người khác là lắc đầu, cảm thấy vẫn là không nên khinh cử vọng động, có đôi khi quá mức xúc động, chính là hủy diệt bắt đầu. Tuy nhiên bọn họ nóng vội, nhưng là cũng không ngu xuẩn. Không không không, chúng ta cũng không cần đi vào. Lỗ Nặc lộ ra âm hiểm nụ cười. Trước đó ta tra được tin tức, tiểu tử kia vừa vào cửa, tựa hồ liền cùng hồn điện con trai của điện chủ Thường Trì phát sinh mâu thuẫn. Đem Thường Trì đánh một trận, kết xuống tử thù, song phương thù có thể nói là không thể hóa giải. Tam giang nước cũng vô pháp rửa sạch. Chúng ta không bằng mượn nhờ Thường Trì lực lượng, đem tiểu tử này từ hồn điện bước đi ra. Ánh mắt hắn lóe ra hàn mang. Nói thế nào, còn lại thất sát chúng đều là nhìn lấy Lỗ Nặc. Rất đơn giản, báo cáo hắn. Lỗ Nặc mỉm cười, chúng ta có thể phái người tiến về Thường Trì nơi ở địa phương. Cáo chi này chắc hào nhưng thật ra là vực ngoại tà ma giả trang. Chắc hẳn Thường Trì tất nhiên sẽ có hành động, đến lúc đó chúng ta lại trợ giúp, âm thầm hãm hại, như vậy tiểu tử này muốn không theo hồn điện trốn tới cũng khó khăn. Hắn nói ra bản thân kế sách. Không tệ, kế sách này không tệ, mượn đao giết người, này là thượng sách, cứ làm như thế đi, ta cũng không muốn các loại. Nói không sai, đã hắn không muốn ra đến, như vậy thì buộc hắn đi ra, nhìn hắn còn muốn tiếp tục ngày nữ nhân không? Thất sát chúng bọn người là sát khí đằng đằng, lập tức chế định hạ kế sách. Lúc này, Hoàn Ninh thành hồn điện, một chỗ tĩnh thất. Hạ Bình Chính khoanh chân ngồi chung một chỗ bồ đoàn bên trên. Nhắm mắt lại, vận chuyển trên thân pháp lực, loáng thoáng ở giữa, bốn phía không khí vặn vẹo, sinh ra kỳ quái, tựa hồ một đám lửa bay lên, biến ảo thành một đầu thần cầm. Toàn bộ tĩnh thất đều tràn ngập nóng rực nhiệt độ, như cùng một cái chưng lô, không khí đều bị đốt bốc cháy. Đông. Bỗng nhiên ở giữa, hắn mở to mắt, trong nháy mắt bắn ra hai đạo kim quang, tựa hồ xuyên thủng hư không, tràn ngập toàn bộ tĩnh thất hỏa diễm. Giờ phút này tựa hồ cũng có ý thức, hướng phía Hạ Bình trên thân lỗ chân lông chui vào, mậy hơi thở, toàn bộ tĩnh thất hỏa diễm liền biến mất sạch sẽ. Trên người hắn lực lượng trở nên to lớn hơn, như là một tòa núi lớn đứng lặng trong đó. Bởi vì thôn phệ đại lượng hồn thạch quan hệ, hắn thần thức cũng là trở nên cường đại đến bất khả tư nghị bước. Hư không thâm sử, tựa hồ có đao, kiếm, chuông, chùy, kích, tiêu các loại nhóm vũ khí xuất hiện. Đây là sức mạnh thần thức đạt tới trình độ nhất định sinh ra huyền ảo. Như ý cảnh trung kỳ đỉnh phong, đi qua một tháng tu luyện, Hạ Bình không ngừng thôn phệ đan dược, còn có hồn thạch, hắn đem chính mình tu vi tăng lên tới như ý cảnh trung kỳ điên phong cảnh giới. Toàn bộ tử phủ đều tràn ngập nồng đậm pháp lực, vẻn vẹn kém một bước, hắn liền có thể bước vào như ý cảnh hậu kỳ. Dạng này hắn liền khoảng cách thần thông cảnh càng ngày càng tiếp cận. Tu hành như vậy tốc độ, quả là nhanh đến hù chết người. Nếu như vẫn là đợi tại Vân Tiêu Đại Lục lời nói, đoán chừng tối thiểu đến mấy chục năm, hắn có thể đạt tới dạng này cảnh giới, cũng liền tại trong vũ trụ, các loại bí bảo, đan dược tầng tầng lớp lớp, cho nên mới có thể nhanh chóng đề bạt chính mình tu vi. Tiến triển cực nhanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục